Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1433, thu hoạch rất phong phú. Sư muội, ngươi muốn nhìn, hãy đi đi. Nam tử nghe được nữ tử âm thanh sau đó, cả người đều trở nên ôn nhu. Ngay cả xung quanh đi ngang qua một ít nam tử đều sẽ nhìn lâu nữ tử hai mắt. Trai tài gái sắc, xứng đôi a. Một số người nhìn đến đây đối với bạn lữ cũng là không khỏi cảm thán. Phải biết, ở trên thế giới này, có thể một cặp bạn lữ đó là một kiện tương đương việc khó. Chớ đừng nói chi là ân ái. Nhìn đến nam nữ tự mình hướng về trong gian hàng đi tới, Lâm Tiêu trên mặt lại lần nữa treo lên thuần chân nụ cười. Muốn viết cái gì? Tự nhìn, chỗ này của ta công pháp đặc biệt, khẳng định có thứ mà ngươi cần. Lâm Tiêu nói ra, được, chúng ta sẽ nhìn. Nam tử hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu một cái, thời điểm liền cầm một quyển sách lên nhìn. Lâm Tiêu cũng không lo lắng công pháp sẽ bị người khác học trộm, bởi vì coi như vì phòng ngừa học trộm, hắn chỉ viết rồi đằng trước 1/3, mà phía sau là cần đến tiếp sau này mua mới có thể cho đối phương. Song kiếm hợp bích, nữ tử cầm lên một bản kiếm phổ nhìn, tuy rằng chỉ có đằng trước, nhưng mà nữ tử vẫn ở chỗ cũ xem xét tỉ mỉ đấy. Ôi, làm sao không có? Lão bản người cái này thư tịch làm sao không có? Phía sau đi, nữ tử có chút hơi giận, chỉ đến Lâm Tiêu thư tịch nói ra. Xin lỗi, muốn mua liền vật kia đến trao đổi. Không bán không nên quấy rầy ta làm ăn. Lâm Tiêu đồng dạng có chút nộ khí nói ra. Ngươi nhìn ta sách, còn muốn ta cho ngươi ra toàn bản. Làm sao có thể, ngươi người này, sao loại này? Làm ăn đều thất bại như vậy. Nữ tử tài ăn nói mặc dù không phải rất tốt, nhưng mà muốn vũ nhục Lâm Tiêu vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi gần nửa ngày. Trước đây đôi tình lữ kia đưa cho hắn làm một cái chào hàng, trong nháy mắt đầy ắp cả người. Tiểu huynh đệ, ngươi quyển công pháp này bán thế nào? Đúng vậy a, tiểu huynh đệ nhìn một chút ta, thanh kiếm của ta này, để đổi ngươi quyển công pháp này, ta dùng viên đan dược này để đổi ngươi vạn độc trải qua. Từng cái người chen chúc mà đến, hướng bọn hắn mà nói, những sách này đều là có thể gặp, không thể cầu. Hướng theo thư tịch thiếu, Lâm Tiêu cuối cùng thắng lợi trở về, chỉ để lại một bản kinh kim cương cùng một bản máu trải qua không có người hỏi thăm. Cái khác đều bị hắn bán rồi. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu muốn rời khỏi thời điểm, một tên hòa thượng xuất hiện ở trên đường, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Tiêu yên tâm đến trước. Thí chủ, chờ một chút, thí chủ, có còn hay không sách? Nghe được sau lưng tiếng gào, Lâm Tiêu nghi hoặc nghiêng đầu, vừa mắt là một cái bóng loáng tỏa sáng đỉnh đầu, có chút chói mắt. Dọa Lâm Tiêu về phía sau nhảy một cái, lúc này mới thấy rõ đối phương nguyên lai là một cái tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng, ngươi là tới làm gì? Lâm Tiêu cúi đầu xuống hỏi. Ta nghe nói ngươi đây có một bản chúng ta Phật môn tu hành đến điển, cho nên phụng sư mệnh trước tới xem một chút. Hòa thượng mồm miệng rõ ràng, chắp hai tay, một đôi mắt đại mà sáng lên, nhìn về phía Lâm Tiêu bộ dáng vô cùng thành khẩn, nguyên lai là cầu sách. Chính là cái này tiểu hòa thượng có thể xuất ra thứ gì để đổi đi? Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, từ trong bọc lấy ra kinh kim cương, đưa cho đến tiểu hòa thượng trong tay. Nhiều tạ thí chủ, lại nhìn một chút cho ta. Đang làm định đoạt, tiểu hòa thượng hai tay lại lần nữa khi nào hướng về Lâm Tiêu chắp tay nói ra, nhận lấy sách, nhìn đến phía trên mỹ lệ nét chữ. Tiểu hòa thượng rốt cuộc lật ra trang thứ nhất, sách hay, hào, hào, hào, trang thứ nhất giới thiệu, đã hấp dẫn tiểu hòa thượng, liên tiếp không lặng thinh khen ngợi từ trong miệng hắn truyền ra. Thí chủ, bản này kinh kim cương ta muốn. Tiểu hòa thượng khép sách lại, theo sau đưa tay tiến vào trong lòng, lục lọi một hồi. Thí chủ, tiểu tăng, trên thân không có cái gì đáng tiền, duy chỉ có cũng chỉ có sâu này Phật Châu rồi. Xin chào sinh lưu lại, ngày sau sẽ có nó dùng. Tiểu hòa thượng đưa cho Lâm Tiêu một chuỗi Phật Châu, cặp mắt tràn đầy nhức nhối đem Phật Châu ném ra ở trong tay. Vẻ mặt không buông bỏ. Thí chủ, ngươi phải trông coi cẩn thận rồi. Đây Phật Châu không phải là vật bình thường, cực kỳ quý giá, nhưng ta cảm thấy cùng ngươi quyển công pháp này so sánh, vẫn là kém một cấp bậc. Phật Châu tới tay, Lâm Tiêu cũng cảm giác được một cổ Phật tính lực lượng xâm nhập thân thể. Trong nháy mắt, bên tai vang lên từng đoạn ngượng ngùng Phật âm. Thí chủ, làm sao, ngươi xem có thể hay không đổi. Tiểu hòa thượng trợn mắt, nhìn mắt to nói ra. Lâm Tiêu đồng dạng từ trong ngực móc ra kinh kim cương nửa bộ sau công pháp. Nói ra, cầm đi, nếu mà còn có nhu cầu ta còn có thể cho ngươi mấy quyển kinh thư. Đều là thiên giai công pháp cao cấp, mà trong tay ngươi bộ này kinh kim cương cũng chỉ là tầng thấp nhất. Mặc kệ đến thế giới nào, tại hắn trong trí nhớ, Phật môn đều là đại tài chủ. Hôm nay nếu có thể cùng loại này đại môn phái giao thiệp, đây chính là đối với mình rất nhiều chỗ tốt. Tiễn đi tiểu hòa thượng sau đó, Lâm Tiêu liền ngựa không dừng móng hướng về mang theo bảo lầu chạy tới. Hôm nay mang theo bảo lầu hắn đã sớm cùng bên trong cao tầng kết giao. Có Lý Ngọc tầng quan hệ này, sẽ không có người dám không cho hắn đem vật mang đi ra ngoài. Tuy nói là thế giới tinh thần, nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, sớm đã trở thành cường giả thị trường giao dịch. Tại đây không có khoảng cách giới hạn, có thể cùng cả thế giới người liên hệ và giao dịch. Lâm sư huynh đến a, mời vào bên trong. Mang theo bảo cửa lầu mấy cái tiếp đãi nữ tử, nhìn thấy Lâm Tiêu đến sau khi đến, phi thường nhiệt tình, mang ta đi tìm các ngươi Lý lâu chủ. Lâm Tiêu vội vã hướng về phía môn khẩu nữ tử nói ra. Nữ tử không dám do dự, tay phải nhấc một cái, nói ra, được, Lâm sư huynh, mời tới bên này. Đi theo nữ tử lên lầu 3, Lâm Tiêu đi tới một căn phòng môn khẩu, cốc cốc cốc, Lý lâu chủ, Lâm Tiêu cầu kiến. Nữ tử rút lui sau đó, Lâm Tiêu đưa tay ở trên cửa khe khẽ gõ một cái. Két, một tiếng, cửa mở ra rồi, vừa mắt là một cái màu đỏ áo khoác ngoài. Thân thể mập mạp Lý lâu chủ gần đây tựa như lại mập không ít. Nha, Lâm tiểu hữu a, làm sao lần này tới ta mang theo bảo lầu có chuyện gì không? Lý lâu chủ nói ra, nhanh, nhanh, bên trong ngồi. Hắn cũng không dám đắc tội Lâm Tiêu, chỉ bằng đệ tử chân truyền cái thuyết pháp này, liền đã chú định Lâm Tiêu về sau đường. Lý lâu chủ, ta cũng không nhiều lời với ngươi, lần này là muốn mượn ngươi mang theo bảo lầu truyền tống. Tiễn ta về đi, Lâm Tiêu nói ra. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, Lý lâu chủ ngây cả người. Không phải mình cũng có thể đi trở về sao? Chỉ cần tư tưởng câu thông vùng này thế giới tinh thần là có thể lập tức trở về thân thể của mình. Sao? Ta đây đương nhiên biết rõ, nhưng nếu như vậy làm, ta liền không cách nào mang đồ vật đi ra ngoài. Lâm Tiêu chỉ đồ trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, hôm nay chỉ có thể mượn mang theo bảo lầu truyền tống, ta mới có thể ra ngoài. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Lý lâu chủ ngẩn người, theo sau hướng về trong tay Lâm Tiêu đại bao phục nhìn đến, liền nhíu mày, nhiều. Quá nhiều, chúng ta tại đây không có cách nào làm được duy nhất một lần để ngươi mang nhiều đồ như vậy trở về. Chỉ có thể phân lượt, Lý lâu chủ nói ra. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.